Kiếm nghịch thương khung, chương 664, kiếm thiên thiếu, 3, góc truyện audio.com, thu lại hơn ngàn bóng kiếm, dung làm một thể, huyền thiên đâm về phía lão giả Âm La Tông. Xíu, yêu yêu, gạch nối, kiếm quang đẹp mắt đâm thẳng về phía trước, đâm thẳng vào mi tâm lão giả Âm La Tông. Lão giả Âm La Tông còn đang thi triển Thiên Sơn Quy Nguyên Trưởng, tuyệt đối không ngờ kiếm của Huyền Thiên nhanh tới cực điểm như vậy, một kiếm đã đánh tan toàn bộ trưởng ấn, hơn nữa trong chốc lát còn đánh trả kiếm quang đâm tới trước mặt hắn. Xôn xao toàn thân lão giả Âm La Tông lông tóc dựng đứng, một cảm giác mát lạnh từ đỉnh đầu truyền ra, trong chốc lát toàn thân của hắn đổ mồ hôi lạnh. Giờ khắc này lão giả Âm La Tông thể nghiệm được cái gì sinh tử một đường. Lui, thân ảnh lão giả Âm La Tông lui lại. Kiếm quang đã tới trước mắt, cái gì ngăn cản cũng không kịp, lão giả Âm La Tông lui về phía sau, chỉ có như vậy mới thoát được một kiếm này. Nhưng mà kiếm của Huyền Thiên đâm tới tốc độ cực nhanh, lão giả Âm La Tông hoảng sợ lui ra phía sau, làm sao có thể nhanh hơn tốc độ của kiếm được chứ? Thân ảnh lão giả Âm La Tông vừa động, trong hư không đã có huyết hoa bắn ra, bảo kiếm trong tay Huyền Thiên đâm vào mi tâm của lão giả Âm La Tông. Kiếm của Huyền Thiên đâm tới mi tâm lão giả Âm La Tông một tấc thì dừng lại, chỉ cần một tấc là đủ diệt sát lão giả Âm La Tông này. Kiếm khí mạnh mẽ xuyên thủng đầu lâu của lão giả Âm La Tông. Thân thể lão giả Âm La Tông theo quán tính lui ra phía sau, lui ra sau mấy mét, mi tâm của hắn bị xuyên thủng, tinh thần ý niệm bị diệt, đã chết mệnh tang, thế gian này không có linh dược gì khôi phục được. Tuy tinh thần ý niệm của lão giả Âm La Tông bị diệt nhưng thân thể huyết khí còn tràn đầy, thoáng cái còn chưa mất hết, thi thể trên mặt đất theo bản năng co rúm lại. Nhưng mà giờ phút này không còn ai chú ý lão giả Âm La Tông đang co rúm, mà là khiếp sợ với kiếm pháp của Huyền Thiên một kiếm. Lại là một kiếm, lúc trước Huyền Thiên dùng một kiếm chém giết Ân Tà Nguyên tu vi địa giai cảnh tứ trọng. Nhưng mà giờ phút này Huyền Thiên một kiếm chém giết lão giả, nhưng lại là cao thủ thứ sau sau tông chủ Âm La Tông Ân Cửu Ung, một đại trưởng lão tu vi địa giai cảnh thất trọng. Cả hai chênh lệch hai cảnh giới, thực lực mạnh yếu có cách biệt một trời. Nhưng mà dưới kiếm của Huyền Thiên thì không có như vậy, một kiếm miểu sát. Kiếm thiên thiếu không ngờ đáng sợ như vậy. Giờ phút này bất kể là người của Vạn Xuân Cốc Âm La Tông, hoặc là mấy hắc y nhân kia, trong nội tâm đều toát ra hàn ý, khiếp sợ không thôi, tu vi mới địa giai cảnh ngũ trọng đã có thể dễ dàng miểu sát địa giai cảnh thất trọng, thực lực Huyền Thiên quả nhiên vượt dự đoán của bọn họ. Nhất là kiếm trong tay Huyền Thiên làm người ở đây sợ hãi. Cùng là một thanh kiếm, trong mắt những võ giả này có thể nâng thực lực lên, nhưng mà tăng lên cũng có hạn, ở trong tay Huyền Thiên thì trở nên đáng sợ hơn. Tràng diện lần nữa hóa thành yên tĩnh, tất cả cường giả đều cảm thấy khiếp sợ trước một kiếm của Huyền Thiên. Nhưng mà khiếp sợ qua đi, Vạn Xuân Cốc bên này hoan hô, mà Âm La Tông thì khiếp sợ như trước, sắc mặt thâm trầm, hết sức khó coi. Một kiếm của Huyền Thiên đánh chết đại trưởng lão Âm La Tông, ánh mắt như kiếm, chăm chú nhìn vào tông chủ Âm La Tông Ân Cửu Ung, nói. Thả cốc chủ phu nhân. Huyền Thiên người như kiếm, khí thế như kiếm, âm thanh cũng như kiếm, nhất cử nhất động đều có khí sát phạt mạnh mẽ, kiếm như người, người như kiếm, cơ hồ dung hai làm một. Sắc mặt Ân Cửu Ung, góc truyện audio.com, trắng bệch càng trắng hơn, không có chút máu, âm thanh của hắn lạnh lùng nói. Tiểu tử, chưa từng có người nào dám áp chế bổn tọa, nếu ngươi dám tiến lên phía trước một bước, ta sẽ lột sạch quần áo của con mụ lẳng lơ này, biểu diễn một màn đông cung đồ cho mọi người xem, cho các ngươi nhìn tận mắt con mụ lẳng lơ này la hét dưới khố của bổn tọa. Ngươi mà dám động thủ, tay trái ngươi động ta chạm tay trái ngươi, tay phải ngươi động ta chạm tay phải, hai tay ngươi đều động ta đồng thời chạm hai tay, đầu lưỡi ngươi động ta chạm đầu ngươi, thân thể ngươi động ta chém ngươi thành hai nửa. Âm thanh của Huyền Thiên lạnh như băng, sát khí bức người, nhìn chằm chằm vào Ân Cửu Ung, nói ra từng chữ một. Xíu, yêu yêu, ngay thời điểm tâm thần Ân Cửu Ung rung động mạnh, Huyền Thiên đã bay vút lên trời, kiếm quang sáng ngời chém ra. Trong kiếm quang mang theo một tia lôi đình chi uy, như điện quang lóe lên, vạch phá bầu trời, lập tức đâm về phía Ân Cửu Ung. Huyền Thiên tu luyện hóa lôi tôn quyết, chân nguyên trong cơ thể cực kỳ hùng hậu, trong kiếm quang mang theo lôi đình chi uy, đây là biểu hiện Huyền Thiên vận chuyển chân nguyên tới cực hạn. Một kiếm này là Huyền Thiên toàn lực thi triển ra, so với một kiếm vừa rồi miểu sát Ân Tà Nguyên, đại trưởng lão Âm La Tông tốc độ nhanh hơn. Uy lực càng mạnh hơn nữa, khí thế càng tăng lên, cốc chủ phu nhân ở trong tay Ân Cửu Ung, thời gian nhiều một phần chịu nhục nặng một phần, cho nên Huyền Thiên thừa dịp chiến ý trong lòng Ân Cửu Ung tán loạn liền quyết đoán ra tay. Vốn Ân Cửu Ung bị sát ý kiên định của Huyền Thiên làm chấn động tâm thần, giờ phút này Huyền Thiên đánh tới một kiếm càng làm cho toàn thân của hắn mát lạnh, toàn bộ lông tơ dựng đứng. Nhưng mà cũng chính vì phát lạnh nên tâm thần của Ân Cửu ung dung mạnh và kịp phản ứng, hắn với tư cách cường giả địa giai cảnh bát trọng thực lực rất mạnh, tâm niệm cũng vượt xa Ân Tà Nguyên, đại trưởng lão Âm La Tông đại có thể so sánh, bản năng cảnh giác cũng làm hắn thanh tỉnh lại. Chỉ có điều kiếm trong tay Huyền Thiên cực nhanh, hào quang phá không, cho dù Ân Cửu ung phục hồi tinh thần lại thì trong nội tâm vẫn hoảng sợ như trước, một kiếm này khó có thể ngăn cản. Text được lấy tại truyện full, đối mặt với một kiếm khủng bố đó, Ân Cửu ung chỉ có tự bảo vệ mình, cho nên vô lực xâm phạm cốc chủ phu nhân. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, âm thanh không lớn nhưng lại như sấm rèn, mỗi người đều nghe được rành mạch. Đây là thủ lĩnh Hắc Y Nhân, khí thế không yếu hơn Ân Cửu ung chút nào. Khi hừ lạnh thì thủ lĩnh Hắc Y Nhân lập tức xuất quyền. Hô, nắm đấm xé rách hư không, thủ lĩnh Hắc Y Nhân giống như thay đổi hình ảnh, trong lúc đó xông lên đánh vào kiếm của Huyền Thiên đâm tới, cho tới giờ khắc này quyền mang mới từ trong quyền phong của thủ lĩnh Hắc Y Nhân đánh ra. Một tiếng báo động và thủ lĩnh Hắc Y Nhân ra quyền mang của hắn khác lạ, cũng không phải chỉ là chân nguyên ngưng tụ thành một quyền đơn giản như vậy, tuy trong hư không có quyền ảnh, nhưng mà chân nguyên ngưng tụ thành một con báo săn. Một quyền đánh ra, một đầu cự báo từ trong quyền phong thủ lĩnh Hắc Y Nhân lao tới, ngửa đầu điên cuồng hét lên, uy danh rung động thiên địa. Ân Cửu ung đã bị công kích Huyền Thiên khóa lại, không chỉ có thủ lĩnh Hắc Y Nhân ra tay, cường giả Âm La Tông thấy tông chủ bị tập kích toàn bộ phát ra công kích về phía Huyền Thiên. Cách chương.